là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, sau khi tắm xong, Dư Quan nằm trên giường nghịch điện thoại, dạo này không biết bị làm sao. Tâm trạng anh ấy luôn rất tệ. A Văn quyết định làm một bà tám chính hiệu, đến hỏi thăm anh ấy. Anh ấy vô tư ngồi xuống bên cạnh Dư Qua. Dư Qua nhận ra có người đến gần, định cất điện thoại đi. Nhưng A Văn nhanh tay lẹ mắt, đã nhìn thấy giao diện trên màn hình là Weibo. Trong ô tìm kiếm chính là cái tên. Com cơ, to đùng, A Văn bật cười, mẹ kiếp, phí thà, cậu đúng là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo mà. Miệng thì cấm chúng tôi nhắc đến người ta, nhưng sau lưng lại lén lút theo dõi cậu ta à, Dư Qua. Dù sao cũng bị phát hiện rồi, anh ấy cũng không che giấu nữa. Dư Qua vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục lướt điện thoại. Dư Qua bấm vào trang cá nhân của Trần Du Trinh trên Weibo, lướt qua danh sách theo dõi của anh. Số người theo dõi rất ít, kéo một cái là hết. Trừ vài tuyển thủ TG và trang chủ của đội, cái tên. Cá thích ăn cơm, đập ngay vào mắt, lông mày Dư Qua giật nhẹ một cái. A Văn đánh giá anh ấy. Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Đang có tâm sự gì à? Kể anh em nghe coi nào. Dư Qua gặp bội tắt điện thoại. Không có gì, chậc, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Có chuyện gì mà cậu không thể nói với tôi thế? A Văn nghiêm túc vỗ ngực cam đoan. Tôi tuyệt đối không hé một lời. Thấy Dư Qua vẫn không phản ứng gì, A Văn cứ bám riết không buông. Anh Qua ơi, anh trai à, nói cho em nghe đi mà. Dư Qua bị bộ dạng nũng nịu của A Văn làm cho ghê tởm. Cậu đừng có như vậy được không? Trông B, N, S, H, N lắm. A Văn, thế rốt cuộc có chuyện gì? Đừng có úp úp mờ mờ nữa. Sau một hồi yên lặng, Dư Qua miễn cưỡng phun ra hai chữ. Dư nặc, cái gì? A Văn phấn chấn hẳn lên, vội vàng hỏi. Em gái tôi làm sao? Em ấy, Dư Qua chỉ nói được một chữ rồi không nói tiếp được nữa, ném điện thoại sang một bên. Thôi bỏ đi, bỏ cái gì mà bỏ? A Văn không chịu, túm cổ Dư Qua, đe dọa. Không được, hôm nay cậu nhất định phải nói rõ cho tôi. Dư nặc làm sao? Dư Qua muốn gạt tay anh ấy ra. Nhưng A Văn dựa vào lợi thế cân nặng mà khống chế được Dư Qua. Hai người vật lộn một hồi, bị truy hỏi suốt nửa tiếng. Cuối cùng Dư Qua bị làm phiền đến mức không chịu nổi nữa, đành nói ra. A Văn trợn mắt há mồm, hóa đá tại chỗ, mãi sau đó mới kinh ngạc lẩm bẩm. Cái gì? Dư nặc thích con cơ? Trời ơi, lại trời. Hèn chi, Dư Qua, hèn chi cái gì? Chính là cái lần giải đấu liên lục địa đó. Tối hôm ấy, tôi thấy Dư Nặc và Com Cơ đi dạo riêng với nhau. A Văn nhắc Dư Qua. Tôi mẹ nó đã nói gì chứ? Tôi bảo là có gì đó không đúng. Cậu còn không xem trọng. Giờ thì hay rồi. Chẳng hề có sự phòng bị nào. Bông cải trắng bị heo gặm mất rồi. Dư Cơ, A Văn nhất thời cũng không thể chấp nhận nổi. Than thở liên tục. Em gái tôi ơi, một bông cải trắng tươi mọng nước thế này. Phis bọn tôi cực khổ nuôi lớn, sao nói mất là mất chứ? Ông trời ơi, đúng là trêu người quá mà. Không biết Dư Nặc thích cậu ta ở điểm nào nữa. Dư Qua cười giễu, mặt mũi cũng thường thôi, kỹ năng cũng chẳng có gì nổi bật, đúng là đầu óc bị mỡ lợn che hết rồi. Thứ bảy, WA và TG lại đối đầu nhau ở bán kết. Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, 10 người bọn họ lại tái hiện y hệt kịch bản của giải mùa xuân. Lịch sử luôn có những sự trùng hợp đáng kinh ngạc. TG tiếp tục dùng cùng một tỷ số 3, một tiễn WA. Lên đường, hoàn thành kỳ tích, một đường thắng 3, ở vòng loại trực tiếp, tiến thẳng vào chung kết. Trên Weibo, fan của TG vui mừng hớn hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, đến lượt OG và JES thi đấu trận tứ kết. Khác với sự căng thẳng ở khu vực phía đông, OG ở phía tây luôn giữ thế áp đảo. Thực lực vượt xa các đội khác một bậc. Không có quá nhiều bất ngờ, chỉ sau vài giờ, họ đã dễ dàng đánh bại JES. Hai ứng cử viên vô địch của LPL lại gặp nhau trong trận chung kết. MVP của ván cuối cùng thuộc về Dư Qua, nên phần phỏng vấn sau trận đấu là của anh ấy và Roy. MC đứng trước tấm bảng nền, chào ống kính, trước tiên hỏi Roy và Dư Qua vài câu về trận đấu hôm nay. Cả hai đều trả lời đúng mực, không có gì đặc biệt. MC lại hỏi tiếp, hôm qua TG thắng WA, hôm nay các cậu thắng JES, điều đó có nghĩa là trận chung kết lại gặp nhau rồi, hiện tại cảm giác của các cậu thế nào? Roy suy nghĩ một chút rồi nói, cảm thấy bọn tôi cũng khá có duyên với nhau. MC cười, hôm qua Killer còn nói trong buổi phỏng vấn rằng muốn phục thù các anh ở giải mùa hè đấy. Roy phối hợp với MC để tạo hiệu ứng chương trình. Vậy thì bọn họ cứ tới đi, bọn tôi cũng không ngán đâu. Từ xa, nhóm fan nhiệt tình gọi tên Dư Qua. MC liền lướt ghi chú rồi ngước lên, hỏi Dư Qua. Hôm nay có vẻ như fan của Fizz tại hiện trường rất cuồng nhiệt nhỉ. Nghe nói anh có một cô em gái, không biết hôm nay cô ấy có đến không? Dư Qua, không, MC, vậy bình thường em gái anh có ở nhà xem anh thi đấu không? Dư Qua gật đầu, MC thuận miệng nói. Ồ, vậy chắc hẳn cô ấy là fan trung thành nhất của ngư thần chúng ta rồi. Dư Qua, không khí bỗng chốc rơi vào khoảng lặng lúng túng. Dư Qua nhìn vào ống kính, không nói gì. Trên gương mặt anh hiện lên một biểu cảm kỳ lạ, như thể từng giây từng phút đều đang bị tra tấn. MC phỏng vấn sau trận đấu bật cười. Sao thế? Dư Qua không biết nghĩ đến điều gì. Thái Dương giật giật. Em ấy không phải fan của tôi. Nghe câu trả lời này, MC có chút bất ngờ. Hỏi tiếp một câu. Vậy sao, có thể bật mí một chút không? Cô ấy ngưỡng mộ tuyển thủ chuyên nghiệp nào mà còn xếp người ấy trên cả Fizz của chúng ta vậy? Dư Qua miễn cưỡng nhếch môi. Không rõ lắm, cuối cùng anh ấy cũng không đưa ra câu trả lời. Buổi phỏng vấn sau trận cũng không gây ra sóng gió gì quá lớn. Nhưng các blogger chuyên săn tin lại tranh thủ bám lấy danh tiếng của Dư Qua. Cố tình đặt tiêu đề thu hút sự chú ý. Sự nghiệp tuyển thủ ngôi sao LPL Fizz rơi xuống vực thẳm, rốt cuộc là vì sao? Video dừng ngay khoảnh khắc khuôn mặt đen kịt như đáy nồi của Dư Qua trong lúc phỏng vấn, thực sự thu hút không ít fan vào xem. Dư Nặc nhận được tin nhắn của Trần Du Trinh mà vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô bấm vào video xem thử, có chút giờ khóc giờ cười. Com cơ, em còn ngưỡng mộ tuyển thủ chuyên nghiệp nào nữa à? Dư Nặc. Người anh trai em nói. Chắc là anh đó. Com cơ, anh, Dư Nặc, dạo trước em có nói với anh ấy là em là fan của anh. Nhưng mà vẫn đang trong giai đoạn thầm mến, cho anh ấy chuẩn bị tâm lý trước. Trần Du Trinh lập tức gọi điện đến. Anh trai em thì sao? Anh ấy nói gì? Dư Nặc ngập ngừng một chút, rồi nói thật với Trần Du Trinh. Anh ấy bảo, anh không hợp với em lắm, kêu em suy nghĩ lại. Anh không hợp với em chỗ nào? Trần Du Trinh nghiêm túc liệt kê ưu điểm của mình cho Dư Nặc nghe. Anh đẹp trai, lại trung thủy, còn ai xuất sắc hơn anh nữa chứ? Dư Nặc, địa điểm tổ chức trận chung kết lần này được ấn định tại Thượng Hải. Vì trụ sở của cả TG và OG đều đặt tại đây, nên họ không cần phải chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì TG và OG vốn đã là quán quân và á quân mùa xuân, lại cùng nhau tiến vào chung kết mùa hè. Điều đó có nghĩa là điểm số của họ trong năm nay đã đủ. Hai suất tham dự S11 cũng chính thức được xác định. Huấn luyện viên của OG cố tình dành cho họ một ngày nghỉ. Hôm nay không cần đánh tập nữa, mọi người tranh thủ bổ sung thời gian livestream trên trạm ngư đi. Hoàn thành trong hai ngày này, sau đó tập trung toàn lực chuẩn bị cho trận chung kết. Dư quá hiếm khi bật camera khi livestream, nên fan chỉ có thể nhìn thấy anh ấy thông qua góc quay của những người khác. Anh ấy ít nói, khi livestream hầu như không tương tác với fan, vậy nên phòng stream lúc nào cũng yên tĩnh, fan cũng rất hiểu chuyện, không làm phiền để anh ấy tập trung chơi game. Đến 9 giờ tối, Dư Qua kết thúc vài trận rank trên máy chủ Hàn Quốc, anh ấy nghỉ ngơi một lát rồi mở trình quản lý bình luận trực tiếp. Thông thường, phần bình luận rất ít, nhưng lúc này lại cực kỳ náo nhiệt. WTF, vẫn chưa dừng lại, vẫn đang tiếp tục. Có ai giải thích dùm tôi chuyện gì đang xảy ra không? Sao tên này lại chạy vào phòng livestream của Fizz tặng quà vậy? Dư Qua tắt chế độ chặn quà tặng, màn hình lập tức liên tục xuất hiện thông báo. TG Conker đã tặng siêu tên lửa X1 cho streamer OG Fizz. TG Conker đã tặng siêu tên lửa X2 cho streamer OG Fizz. TG Conker đã tặng siêu tên lửa X33 cho streamer OG Fizz. Toàn bộ fan bùng nổ. Vô số người đổ xô vào xem. Ôi đệch, hai người này chẳng phải nổi tiếng là đối thủ không đội trời chung sao? Conker mất trí rồi hay sợ hãi gì à? Chạy đến cầu hòa với Fizz. Mẹ ơi, các tuyển thủ chuyên nghiệp đều giàu thế này sao? OMG, Trần Du Trinh cút về nhà ngay cho tôi. Đừng có làm trò mất mặt trong phòng stream của Fizz nữa. Uống say rồi à? Conker vs Fizz, màn tái hợp thế kỷ. Làm ơn kết hôn ngay tại chỗ đi. Người qua đường đều đồng ý hết rồi. Trần Du Trinh không hề nương tay, ném thẳng vài chục phát siêu tên lửa, trực tiếp leo lên top một bảng xếp hạng quà tặng của phòng livestream. Dư Qua lạnh lùng hỏi, cậu làm gì đấy? TG Conker, nhờ phúc của anh mà tôi biết dạo gần đây mình có thêm một fan, thấy cảm động quá nên đến tặng anh vài món quà. Sau khi hiểu được hàm ý trong câu này, máu nóng của Dư Qua lập tức dồn lên não, suýt chút nữa không kìm được. Fan thì hoàn toàn mơ hồ, chẳng hiểu hai người họ đang nói chuyện bóng gió điều gì. TG Conker, tôi thực sự thấy cảm động vô cùng, cảm ơn anh nhiều nhé. Dư Qua, Trần Du Trinh còn tiếp tục nói vài câu trên khung chat. Giây tiếp theo, hệ thống thông báo, người dùng TG Conker đã bị streamer OG Fizz cấm phát môn vĩnh viễn. Cách chương.